Chàng rể quyền thế, chương 4922. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, người có thể lái loại xe này, nhất định không phải đại thiếu gia, thì cũng là đại nhân vật của Kim Lăng. Loại đại nhân vật kia, ngày bình thường cực kỳ khiêm tốn. Các ngươi muốn cùng hắn ngẫu nhiên gặp, cơ bản là không thể nào. Chụp mấy tấm hình thì thôi. Lát nữa không gặp chủ xe đến, mọi người sẽ chịu không nổi. Nghe được lời cảnh cáo của Lý Trung Hạo, Lộ Lộ và những người phụ nữ khác chợt lộ vẻ tiếc nuối. Dù đều sở hữu những gương mặt nổi tiếng trên mạng và tự nhận mình có mấy phần quyến rũ, nhưng họ biết rất rõ ràng mình chắc chắn không xứng với một đại nhân vật như vậy. Tắm rửa sạch sẽ, đưa đến trên giường người ta cũng sẽ không thèm liếc mắt tới. Nào, Khánh Vân, đi Bentley của ta, ta đưa cô về nhà. Muộn như vậy, bắt taxi cũng không dễ dàng. Lý Trung Hạo thấy tất cả các cô gái đều bị hù dọa. Hắn hừ một tiếng liền bắt đầu giả bộ. Thật tiếc khi chiếc Bentley của ta không thể so sánh với chiếc Audi A8, nhưng đã có giá hơn 3 tỷ. Cô nhớ tuyệt đối không được ghét bỏ. Biết được tâm tư của Lý Trung Hạo, Lộ Lộ liếc mắt một cái, nhưng vẫn mở miệng mời Trịnh Khánh Vân. Ừ, Khánh Vân, chúng ta cùng nhau đi đi. Có thể đưa ngươi về nhà. Đối với Âu Ba mà nói, vô luận phương hướng nào cũng đều tiện đường. Về phần anh rể cô, để hắn ta thuê xe đạp rồi tự về. Hắn ta không đủ tư cách đi xe sang như Bentley. Có thể nhìn từ xa, đã là vinh hạnh của hắn rồi. Lộ Lộ nói xong, đặc biệt liếc nhìn Bùi Nguyên Minh. Vẻ mặt chán ghét, cô cho rằng Bùi Nguyên Minh là gia hỏa nghèo kết hủ lậu như vậy. E rằng ngay cả Bentley cũng không biết là xe gì. Trịnh Khánh Vân chỉ muốn nói, chiếc Audi là của Bùi Nguyên Minh. Nhưng Bùi Nguyên Minh đã lên tiếng trước, nhẹ giọng nói, không cần, các ngươi cứ tự mình trở về đi. Ta sẽ tự mình đưa Khánh Vân về nhà. Ngươi đưa về sao? Ngươi dùng cái gì đưa về? Dùng miệng của ngươi đưa về sao? Lý Trung Hạo lúc này thật sự là khịt mũi coi thường Bùi Nguyên Minh. Cách chương.